Thập niên 50 nuôi con, chương 18:18, nói xấu ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây không phải là hồng nhan họa thủy sao? Tại sao trong làng chúng ta lại có một nữ nhân vô liêm sỉ như vậy chứ? Suốt ngày lăng nhăng câu dẫn người, làm cho cả không khí trong thôn chúng ta bị ảnh hưởng, trong làng không ai quản sao? Sao còn không đuổi con hồ ly tinh này đi? Để cô ta ở lại câu dẫn nam nhân trong thôn, làm mấy tên đàn ông cứ như chó được tới mùa động tình vậy, kinh tởm chết đi được. Tôi nói cho các cô biết, tốt nhất các cô nên quản thật chặt nam nhân của mình, đừng để họ bị con hồ ly tinh này câu mất. Nhìn đôi mắt kia của cô ta xem, chỉ liếc một cái thôi mà đã muốn câu luôn hồn của mấy người đàn ông nhà các cô đi rồi. Mấy người phụ nữ túm lại nói về Xảo Liên, nhưng không ai trong số họ nói được lời gì hay ho về Xảo Liên cả. Lúc đầu tiếng nghị luận chỉ nhỏ thôi, nhưng âm thanh càng ngày càng lớn, thu hút thêm người khác đến thảo luận. Những người này vừa nói vừa quay đầu lại nhìn Xảo Liên bằng ánh mắt khinh bỉ, nhưng lại có chút ghen ghét cùng đố kỵ. Xảo Liên không phải kẻ ngốc, cô làm sao không biết bọn họ đang nói đến mình có chứ? Xảo Liên đã từng gặp qua loại tình huống này trước khi cha mẹ chồng cô còn sống thì còn tốt, cũng không có quá nhiều người bàn tánh. Nhưng kể từ khi hai người qua đời, mỗi khi Xảo Liên ra khỏi Thạch Gia Câu thì chắc chắn sẽ có người chỉ trỏ nói xấu cô. Trước kia Xảo Liên có thể nhẫn nhịn đứng im chịu đựng, nhưng bây giờ thì khác, bên trong cơ thể này là Trấn Tiếu Tiếu, một người có tính tình nóng này thì làm sao đứng im nhẫn nhịn được. Có chuyện gì thì nói thẳng ra, cứ chỉ trỏ nói xấu sau lưng người khác thì có gì hay. Xảo Liên hừ lạnh một tiếng rồi nói, khi những người phụ nữ tụ tập lại với nhau không nói chuyện nhà này cũng sẽ nói chuyện nhà khác. Đối với cái thời đại lạc hậu giải trí kém phát triển này thì thứ mà người ta thích bàn tán nhất chính là chuyện của gia đình người khác. Đương nhiên lúc thảo luận thì thảo luận hết mình, nhưng khi người trong cuộc lên tiếng thì những người này sẽ thấy chột dạ. Nhất là lúc này Xảo Liên đang trưng ra khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sát khí nhìn chằm chằm vào, làm cho những người phụ nữ này trong lòng run sợ. Không ít người vội vàng xoay người về lại chỗ cũ, ngồi xuống cúi đầu tiếp tục khâu giày, còn mấy người cũng chột dạ không dám ngẩng đầu, thành thật ngồi một góc không dám ngẩng đầu lên. Chỉ còn ba người khơi mào cuộc nói chuyện thì mặt mày vẫn tỉnh bơ, nghe thấy Xảo Liên nói thì nhếch miệng. Buồn cười thật đấy, bọn ta vừa nói chuyện vừa cười đùa cùng nhau cũng chả nhắc đến ai, sao cô lại phản ứng lớn như vậy, không làm việc trái lương tâm thì sợ gì chứ? Trừ trong lòng cô có quỷ mới không dám cho người khác biết. Mấy người phụ nữ kia đều là thân thích của Khương gia. Xảo Liên còn chưa kịp trả lời thì chị Lý bên cạnh đã nhắc nhở cô. Mấy ngày nay họ đi ra ngoài nói không ít điều xấu về em, nói em không đứng đắn, câu dẫn lão tứ nhà bọn họ làm việc xấu, thậm chí còn đả thương hắn. Nghe đến đây Xảo Liên liền hiểu chuyện gì đang điên ra, mấy người này đều là người thân của nhà họ Khương, mà Khương Đức Toàn cùng với bà Khương đều ăn thiệt ở nhà cô nên mấy người này không cam tâm muốn đến tìm cô báo thù đây mè, nhưng mà lại không dám trực tiếp tìm Xảo Liên kiếm chuyện, nên là làm cách này để làm hỏng thanh danh của cô, khiến thanh danh của cô xấu đến mức không thể ngóc đầu lên được. Ngu xuẩn, tưởng cô thật sự quan tâm đến những thứ này sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xảo Liên hừ lạnh một tiếng. Cô không phải Xảo Liên của trước kia, không yếu ớt như vậy nên cô còn lâu mới sợ ba cái lời đồn đại tào lao này. Đúng nha, ngay từ đầu tôi không làm gì trái với lương tâm, tất nhiên là không sợ rồi. Tôi càng không rảnh rỗi, giống như một số người ăn không ngồi rồi chỉ biết đi tám chuyện nhà người khác, cũng biết miệng của những người đó lại thúi như vậy, miệng đã rộng còn thúi, đúng thật là một lời khó nói hết. Xảo Liên là ai cơ chứ, làm như muốn bắt nạt cô đâu có dễ như vậy. Mấy người phụ nữ kia nghe như vậy liền không vui, lập tức đứng dậy. Quả phụ nhà họ Khúc, cô vừa mói miệng ai rộng hả? Cô dám nói lại lần nữa không? Xảo Liên cười lạnh một tiếng. Chị dâu, chị có thấy những người này quá kỳ lạ không? Từ xưa đến nay chỉ có người nhặt được vàng bạc, chứ có từng nghe có người nhặt được má ngầm cũng không, chỉ thằng mặt ai để mắng, làm sao lại có người chột dạ thế kia? Là ai rảnh rỗi không có chuyện gì làm suốt ngày kéo người khác tụm lại một chỗ nói xấu người khác? Kiểu người miệng rộng như này thì ai biết là ai? Cách chương.